ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1233, nhiều khu liên hợp chấp pháp, tô đốc sát lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sự kiện lớn, nguyên kịch bên trong cũng không có phát sinh nhiều khu liên hợp chấp pháp loại sự tình này. Bất quá vậy cũng tình có thể hiểu. Dù sao cũng là điện ảnh nha. Không có khả năng tìm nhiều như vậy diễn viên đến diễn. Mà bây giờ đó là cái thế giới chân thật. Lớn như vậy bản án trước mắt còn không tìm được người. Nhiều khu liên hợp chấp pháp là nhanh nhất cũng là hợp lý nhất phương thức. Tây Cửu Long bao quát Tiêm Sa Chớ, Du Ma Địa, Thâm Thủy liên quan các vùng. Là Hồng Kông phồn hoa nhất địa khu. Trong Hồng Kông thường xuyên trông thấy Tây Cửu Long tổ trọng án lên màn hình. Cũng là bởi vì nơi này phồn hoa nhất, cho nên tương đối mà nói cũng dễ dàng nhất sinh sôi ra hỗn loạn. Làm Tô Tầm Nghiệm minh chính bản thân tiến vào Tây Cửu Long phòng họp lúc, bên trong đã ngồi đầy người. Quân hàm cảnh sát thấp nhất đều là hắn loại này vai gánh hai ngôi sao đốc sát. Đoán chừng ngoại trừ cảnh ti cấp trưởng quan bên ngoài, còn lại đốc sát tất cả đều là các khu tổ trọng án người. Tô Tầm nhìn thấy Lôi Mông. Lôi Mông đối với hắn nhẹ gật đầu ra hiệu. Sau đó Tô Tầm đi tới bọn hắn Tây Cống cảnh khu tổ trọng án tổng tổ trưởng ngồi xuống bên người. Lúc này trong phòng họp mặc dù nhiều người, nhưng không có người mở miệng nói chuyện. An tĩnh đến đáng sợ. Bang, cửa phòng họp bị đẩy ra. Hành động xử phó trưởng phòng mang theo một đám tổng cảnh sở đi đến. Bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là đi tại phía sau nhất Phương Khiết Hà. Hắn là bên trong một cái duy nhất nữ nhân, cũng là trẻ tuổi nhất, quân hàm cảnh sát thấp nhất, dáng dấp xinh đẹp hơn. Nơi này nói một câu, hành động xử phó trưởng phòng, lại gọi phó cảnh vụ xử sử trưởng, là cảnh vụ xử sử trưởng hạ ba tên thực quyền phó phòng một trong. Chuyên ty hành động, trưởng quan tốt, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy vấn an. Tô Tầm phát hiện đại cữu ca Hoàng Diệu thế mà cũng đi theo phó trưởng phòng sau lưng. Sớm biết cùng đi tốt bao nhiêu. Hoàng phó phòng giơ tay lên một cái. Ngồi, đám người đồng loạt ngồi xuống. Thả đi, Hoàng phó phòng nói. Quảng cáo, sau đó quan hệ xã hội khoa tổng đốc cha Chu Tuệ Nhi tại trên màn hình lớn thả ra sáng nay kia đoạn tin tức. Sau khi xem xong tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng. Bởi vì cảnh sát cũng là người A, dựa vào cái gì những cái kia thị dân liền nhất định phải bọn hắn những cảnh sát này không sợ chết. Hoàng phó phòng gõ gõ bàn hội nghị. Cái này sự tình ở trong xã hội đã cho cảnh đội tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Đều đưa ra cái phương án giải quyết đi. Trong chốc lát, trong phòng họp không một người nói chuyện. Dương Cảnh Ti, từ ngươi bắt đầu. Hoàng phó phòng trực tiếp điểm tên một cái họ Dương tổng cảnh sở. Dương Cảnh Ti trầm ngâm một lát, hẳn là tổ chức buổi họp báo nói cho dân chúng. Chúng ta có lòng tin tại trong một tuần đem phần tử phạm tội bắt quy án. Phương Cảnh Ti, người nói, hoàng phó phòng trực tiếp không nhịn được đánh gãy hắn nói một đống nói nhảm. Khoa tình báo cao cấp Cảnh Ti Phương Khiết Hà đứng dậy. Ngữ khí mát lạnh, chúng ta muốn ăn miếng trả miếng. Cảnh đội là thế nào mất đi mặt mũi? Vậy sẽ phải làm sao cầm về? Cẩn thận nói một chút. Hoàng phó phòng gật gật đầu. Bởi vì đây mới là nói đến đốt lên. Hiện tại có bắt hay không tội phạm không trọng yếu. Trọng yếu là cảnh đội mặt mũi. Cảnh đội công tín lực. Phương Khiết Hà đảo mắt một tuần. Năm nay điển hình cảnh sát. Tây Cống tổ trọng án tô đốc sát tới rồi sao? Đến. Tô Tầm trong nháy mắt đứng dậy. Phương Khiết Hà nói. Tại quá khứ trong 2 tháng, tô đốc sát tại dân chúng bên trong xây dựng rất cao danh vọng. Cũng càng dễ dàng lấy được dân chúng tín nhiệm. Cho nên, liên hệ truyền thông, từ tô đốc sát cáo chi dân chúng. Xin cho thời gian điều tra. Sau đó cảnh sát chúng ta sẽ khai thác một trận công khai bắt hành động. Đem bắt quá trình quay chụp xuống tới thời gian thực công bố. Đồng thời, tô đốc sát muốn tham dự hành động lần này, lại đảm nhiệm một đội quan chỉ huy là chủ lực đột kích. Nói hay lắm, hoàng phó phòng tán dương một câu. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Người có vấn đề sao? Không có sơ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tầm ưỡn ngực lớn tiếng đáp. May mắn mà có điển hình cảnh sát xưng hào A. Hành động lần này hắn mới là chủ lực. Chỉ cần biểu hiện chói sáng, cảnh đội liền sẽ đem hắn làm cảnh đội mặt mũi tuyên truyền. Hắn tại dân chúng bên trong hy vọng sẽ cao hơn. Đối về sau hắn cạnh tranh cảnh đội lão đại có trợ giúp rất lớn. Mao Gia Gia dùng thực tiễn đầy đủ đã chứng minh. Chỉ có thu hoạch được nhân dân ủng hộ mới có thể lấy được thắng lợi. Chờ hắn lên làm cảnh đội lão đại. Cho dù là ưng quốc lão cũng muốn ở trước mặt hắn cúi đầu. Rốt cuộc Hồng Kông là không có quân đội. Mấy vạn tên Hồng Kông cảnh sát liền là Hồng Kông duy nhất hợp pháp vũ trang. Ai nắm giữ cảnh đội, ai liền lời nói có trọng lượng. Tốt, tiếp xuống bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hiện tại mấu chốt là phải đem nhóm người kia chỗ ẩn thân tìm ra. Lập tức phong tỏa tất cả bến cảng cùng sân bay. Tuyệt không thể để bọn hắn chạy ra Hồng Kông. Hiện tại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tan họp. Yes, sir. Tô Đốc Sát đi theo ta một chuyến. Hội nghị kết thúc sau, Phương Khiết Hà đem Tô Tầm thét lên văn phòng. Phương Khiết Hà mặc một bộ màu đen nữ sĩ Âu phục. Phía dưới không phải váy, mà là quần, buộc lên một cái đơn đuôi ngựa. Tư thái thon thả, Âu phục đem dáng người đường cong phác họa rất khá. Từ phía sau nhìn lại, đôi chân dài cùng trăng tròn đường cong rõ ràng. Nàng thuộc về loại kia tuổi còn trẻ liền thân cư cao vị người. Có mình ngạo khí, tương đối lãnh diễm, nhưng càng là loại này thân cư cao vị người, thì càng có thể làm nam nhân mãnh liệt chinh phục dục. Tại trong phim ảnh, Hoàng Phó Phòng giống như liền muốn trâu già gặm cỏ non tới. Vì hắn răng lợi suy nghĩ, vẫn là để Tô Tầm tới đi. Đây là phát ngôn của ngươi bản thảo, là quan hệ xã hội khoa bên kia chuẩn bị. Ngươi dựa theo phía trên này nói. Phương Khiết Hà đưa cho Tô Tầm một thiên bản thảo. Quảng cáo. Được rồi sơ. Phương sơ, còn có việc cần ta hỗ trợ sao? Tô Tầm tiếp nhận bản thảo hỏi một câu. Phương Khiết Hà bưng chén nước lên. Môi đỏ khẽ nhếch nhấp một miếng. Ta hiện tại liền muốn biết đám kia đạo tặc chỗ ẩn thân. Ngươi có thể giúp ta tìm ra sao? Nếu là Phương sơ phát sầu sự tình, vậy ta sẽ cho Phương sơ một ngạc nhiên. Tô Tầm nói. Phương Khiết Hà yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Tô sơ, không muốn vì cô gái liền đem lời nói quá vẹn toàn. Đặc biệt là ngươi muốn tán tỉnh nữ nhân này vẫn là ngươi cấp trên. Nàng năm nay 30 tuổi. Có thể ngồi vào vị trí này nàng cái gì không hiểu. Đương nhiên biết Tô Tầm tâm tư. Bất quá nàng cũng không ghét. Muốn tán tỉnh nàng nhiều người đi. Nàng không quan tâm là được rồi. Ta sẽ để Phương sơ biết. Con người của ta chưa bao giờ nói dối. Tô Tầm mặc dù không biết nguyên ca bọn hắn cụ thể trốn ở cái nào tòa cao ốc, nhưng hắn biết là nơi ở trực tiếp để Hòa Liên Thắng trải rộng Hồng Kông mười mấy vạn hội viên đi tìm. Cũng không tin không tìm ra được. Những người này có thể so sánh cảnh đội tin tức linh thông. Cảnh đội phá án đều là thông qua tuyến nhân mới có thể có đến manh mối. Phương Khiết Hà nghe vậy nhìn một chút trên cổ tay nữ sĩ đồng hồ đeo tay. Hai tay ôm ngực, hiện tại là 1 giờ trưa nữa. Ta quen thuộc 11 giờ nghỉ ngơi. Người nếu có thể tại ta nghỉ ngơi trước tìm tới nhóm người kia tin tức. Ta mời ngươi ăn cơm. Địa phương ngươi chọn, ăn cái gì ngươi tuyển. Yes, sir. Tô Tầm cúi chào, sau đó cầm phát biểu bản thảo quay người đi ra phòng làm việc của nàng. Địa phương theo ta chọn. Vậy ta chọn nhà ngươi. Ăn cái gì theo ta tuyển. Vậy ta muốn ăn cá. Nhìn xem Tô Tầm bóng lưng, Phương Khiết Hà khe khẽ lắc đầu. Nàng cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Nhóm người kia gây án tay phe rầu luyện, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phát hiện. Nếu là Tô Tầm gặp may thật có thể tìm tới, kia đơn giản liền là một bữa cơm mà thôi. Có thể thế nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.